chương 115. Hi hi. Linh Chi vừa rửa rau vừa ngâm nga câu hát. Có vẻ nàng đang chuẩn bị cho bữa trưa. Nhất định phải nấu thật ngon. Còn nhớ hôm qua, Hồi Chí bất ngờ bị ngất đi. Vậy nên hôm nay Linh Chi quyết định sẽ nấu cho hắn một vài món ngon để bồi bổ. Nàng cũng muốn thay hắn đi chợ nhưng hắn nặng nặc đòi đi vì sợ nàng gặp nắng. Hết cách với hắn nên đành ngoan ngoãn ở nhà vậy. Ri y y y y y y. Bạch Long bất ngờ réo lên một tiếng. Linh Chi nghe vậy vội ra xem thử thì. Hồi Chí. Sắc mặt Linh Chi chợt biến sắc, một nét kinh ngạc vô cùng. Và nguyên nhân của việc này chính là Hồi Chí kẻ đang quỳ ở giữa sân với dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Không biết có chuyện gì đây. Linh Chi vội vàng lại xem. Hồi Chí ngươi có sao không trời, vết thương này là sao đây? Từ ngạc nhiên đã chuyển sang lo lắng, đôi mắt Linh Chi hơi ướt nhìn vào mắt Hồi Chí. Hụt hụt. Hồi Chí cố kiềm hơi thở gấp gáp của mình lại và nói hai chấm, Linh Chi chúng ta phải mau chạy trước khi bọn cướp đến. Cướp ngươi nói sao? Linh Chi không hiểu hắn đang nói gì cả. Thấy vậy, hắn lấy hơi kể vắn tắt cho nàng nghe về việc làng Cao Linh bị cướp tấn công. Thật sao cả trưởng làng cũng đã chết? Một cú sốc khiến Linh Chi ngơ ngác. Nàng có vẻ chưa tin vào những gì Hồi Chí kể. Nàng cố nghĩ đây là một trò đùa của hắn. Nhưng không. Ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Đó là sự thật, hoàn toàn không có sự bịa đặt. Chúng ta phải mau trốn khỏi đây thôi. Hồi Chí đứng dậy nắm lấy tay Linh Chi. Ta hiểu rồi. Linh Chi bị sự gấp gáp của hắn thúc giục cũng vội vàng đứng dậy. Nhưng mà phải trốn ở đâu đây? Cứ chạy đại thôi. Hồi Chí sắt Linh Chi bỏ chạy, đồng thời ôm theo Bạch Long nữa. Hình ảnh dân làng từng người một ngã xuống càng khiến hắn không thể chần chừ dù chỉ một giây. Những người ở làng Cao Linh, hắn đã không thể bảo vệ. Nhưng bằng mọi giá, hắn phải bảo vệ được Linh Chi. Chạy, chạy thật xa để sống sót. Thế nhưng, chưa ra khỏi cổng cả hai đã phải đứng lại. Họ bị chặn đường bởi hai kẻ lạ mặt. Ô, có gì ở đây nè một mỹ nhân. Ha ha, đem về cho đại ca chơi thế nào cũng được thưởng. Kẻ mũi dài đứng ở trước vừa cười đê tiện vừa nói. Tên hai chấm từ Đại Lục. Tuổi 2.30. Sinh lực 2.12.000 sổ chéo 12.000. Hồn lực 2.13.000 sổ chéo 13.250. Cảnh giới 2. Hồn sư tầng 7. Thông tin thêm 2. Là người thuộc băng cướp nanh sói, có đam mê với chế tạo độc dược. Cái gì, ngươi cũng là cướp sao? Hồi Chí run rẩy khi biết được những thông tin về tên mũi dài. Hắn ta cũng thuộc bọn cướp tấn công làng Cao Linh, cả tên phía sau hắn cũng vậy. Tình thế đã trở nên vô cùng tồi tệ đối với cả hai. Một tên không hồn lực như Hồi Chí làm sao đánh lại hai tên cướp, còn Linh Chi, dù nàng sở hữu hồn lực nhưng lại không thể chiến đấu được. Về phần hai tên cướp kia, xét tên mũi dài trông không biết đánh nhau cho lắm nhưng tên theo sau hắn lại có vẻ rất hiếu chiến, giống hệt với mấy tên đồng bọn đã thảm sát người dân làng Cao Linh. Linh Chi, ta sẽ cầm chân bọn chúng, nàng mau chạy đi. Hồi Chí đưa Bạch Long cho Linh Chi rồi lấy hết can đảm lao đến hai tên cướp. Không! Hồi Chí, ngươi đừng làm vậy. Nàng mau chạy đi. Hồi Chí bỏ lại những lời tuyệt vọng của Linh Chi lại phía sau, đâm đầu thẳng vào hai kẻ địch trước mắt. Sợ hãi! Cảm giác ấy đâu rồi? Tại sao hắn không cảm thấy sợ chứ? Gơ! Hồi Chí hoàn toàn không nhận ra điều đó. Lúc này, hắn chỉ biết rằng mình phải cố cầm chân càng lâu càng tốt để Linh Chi có thể thoát thân. Hừ, xử nó đi. Lục ra lệnh cho tên phía sau. Tuân lệnh. Vừa đáp xong, hắn ta lập tức lao lên chân nhanh như chớp tung một cước vào mặt Hồi Chí. Bốp! Một cú đá rất mạnh. Cả cơ thể Hồi Chí bật về sau và ngã xuống. Hừ, thằng này yếu quá. Mau bắt mỹ nữ kia lại, món quà tuyệt vời dành cho đại ca đó. Tên cướp kia nghe lệnh của Lục vội bước đến Linh Chi. Nàng lúc này vẫn còn đang kinh hãi khi thấy Hồi Chí bị đánh. Không. Ri y y. Bạch Long bỗng thoát khỏi tay Linh Chi và lao đến tên cướp. Hàm răng mở ra cắn vào tay hắn ta. Tên cướp vốn không hề phòng bị trước Bạch Long nên đã bị nó cắn một phát đau điếng. Chết tiệt con súc vật. Hắn ta ra sức vùng vẫy cố rứt Bạch Long ra khỏi tay. Vào lúc này, Hồi Chí ở phía sau gượng dậy. Đến cả Bạch Long cũng ra sức chiến đấu, hắn làm sao bỏ cuộc được. Ri y y. Trước lực tay mạnh mẽ của tên cướp, Bạch Long bị quăng thẳng xuống đất, rên lên một tiếng đáng thương. Rồi sau đó, tên cướp vì quá tức giận nên đã rút thanh kiếm của mình ra và chết đi súc vật. Mũi kiếm không phanh lao xuôn cơ thể nhỏ bé của Bạch Long. Ri y y y y y y y y y y y y. Không. Bạch Long. Hồi Chí và Linh Chi đồng loạt hét lên. Bạch Long, con vật nuôi đáng yêu của họ, đã chết. Cơ thể nó đã nhuốm trong máu đỏ. Không thể nào. Nước mắt Linh Chi tự động tuôn ra. Còn Hồi Chí, hắn không khóc, vì hôm nay nước mắt hắn đã chảy đến cạn. Được rồi, mỹ nhân mau về cùng bọn ta để đại ca thưởng thức. Tên cướp đá xác của Bạch Long sang một bên và tiếp tục tiến đến chỗ Linh Chi. Không, đừng lại đây. Linh Chi tuyệt vọng phản kháng. He he, chống cự làm gì nữa ơ. Tên cướp bất ngờ bị một lực mạnh mẽ tác động từ phía sau, đến nỗi hắn làm rơi cả thanh kiếm. Đó là Hồi Chí. Linh Chi chạy, mau chạy đi. Hồi Chí vừa ra sức giữ chân tên cướp vừa hét. Không. Linh Chi không muốn bỏ mặc Hồi Chí lại. Nàng thật sự không muốn. Chứng kiến Bạch Long hy sinh đã quá đủ với nàng rồi. Hừ, chạy đi đâu nữa. Một giọng nói vang đến từ sau khiến nàng lạnh sống lưng. Không biết từ khi nào, tên Lục đã xuất hiện ở sau nàng. Ơ! Một cảm giác đau nhói ở cổ. Lục với thao tác nhanh lẹ đã dùng một cây kim đâm vào bên cổ nàng. Một cảm giác buồn ngủ kéo đến và Linh Chi ngất đi. Linh Chi! Hồi Chí gào lên, cùng lúc đó, tên cướp bị hắn ôm chân vận hồn lực sút bay hắn ra. Lũ khốn! Mau thả Linh Chi ra! Cái thằng này không sợ chết à, tao cho mày xuống địa ngục! Tên cướp tức giận lượm kiếm lên. Nhưng hắn không nhanh bằng Hồi Chí. Ra a! Hồi Chí dùng chút sức lực còn lại lao đến chỗ Lục và Linh Chi. A, đồ thằng chó điên này, mau cản hắn lại! Tên cướp kia vội đưa tay nắm lấy vai Hồi Chí nhưng không đủ cản hắn lại, hắn giớn người lên, miệng há ra thật to và tiếng cắn. A! Hàm răng chắc khỏe của Hồi Chí đang gặm lấy chiếc mũi dài dì hợm của Lục, khiến hắn đau vô cùng. Khốn kiếp! Tên cướp kia vội lôi Hồi Chí trở lại, tay cầm kiếm đưa lên sẵn sàng giết hắn. Nhưng dừng lại, Lục la lên. Anh Lục, không giết thằng này à? Một nét khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt tên kia. Hừ. Lục đưa Linh Chi cho tên đó giữ lấy, tay hắn đưa lên xoa cái mũi vừa bị táp, nét mặt giận dữ nói hai chấm. Thằng chó này dám cắn tao. Để nó chết dễ dàng như vậy sao được? Tao sẽ cho nó ăn hụi được trở thành chuột bạch thử thuốc của tao. Lục cười, nụ cười đáng sợ hơn bao giờ hết, đồng thời hắn tung chân vào mặt Hồi Chí. Bốp! Hồi Chí cũng đã ngất đi. Được rồi, mang chúng nó về căn cứ. Chương 116. Hang ổ của băng cướp nanh sói. Tài xế thủ lĩnh của băng cướp nanh sói đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế cao,

đôi mắt dịu hiền quyến rũ dù đang ngấn lệ. Chỉ với chừng đó đã đủ hạ gục tâm trí của tài dê khiến hắn ngẩn ngơ nối liền gan ngơ. Lúc này A Thi bất ngờ lên tiếng, cô rõ ràng biết thiếu nữ vừa bị mang đến là ai. Linh Chi. Phải, nàng ta chính là Linh Chi. Mở ngoặc tròn thả ta ra đóng ngoặc tròn. Những tiếng kêu la kia khiến tài dê lấy lại tâm trí, hắn từng bước một nhanh tiến đến gần Linh Chi. Rồi, hắn từ từ quỳ xuống, đưa mũi tiến đến sát cổ của Linh Chi. Thơm quá! Hương thơm được tạo nhờ những bông hoa mà hồi trí đem về của Linh Chi đang bị tài xế hít lấy, hít để, hắn như muốn đưa toàn bộ mùi thơm ấy lưu trữ vào phổi. Trông thấy việc nói năng của Linh Chi khó khăn, tài xế vội vàng tháo tấm vải đang bịt miệng nàng ra, để lộ bờ môi đỏ mọng. Nhìn vào chỉ muốn dùng môi mút lấy. Các người mau thả ta, hồi trí cùng những người khác ra. Linh Chi vừa run vừa nói, nàng rõ ràng đang rất sợ. Ha ha, đến cả giọng cũng hay nữa. Ta thắc mắc lúc xên sẽ như thế nào nhỉ, ha ha. Tài xê chẳng có vẻ gì quan tâm đến câu nói của nàng, càng lúc hắn càng tiến đến gần nàng. Hơi thở nồng mùi rượu liên tục phả vào mặt Linh Chi. Cái gì chứ, nét sợ sệt đang dần hiện rõ trên gương mặt của Linh Chi. Ha ha. Mỹ nữ. Lưới của tài xê thè ra và liếm lên má Linh Chi một cái. Mở ngoặc tròn bình tĩnh hai chấm và giao thông. Bị liếm bất ngờ, cả người Linh Chi rùng lên kinh tởm và sợ hãi là những gì nàng cảm nhận lúc này. Ha ha, quyết định rồi. Ta sẽ chọn nàng tuổi bây đâu mở ngoặc tròn nữ hầu, mau mang mỹ nữ này đi tắm rửa sạch sẽ để tối nay ta thưởng thức. Những câu nói của tài xế khiến Linh Chi mặt mày tái mét lại. Hắn nói là thưởng thức. Không thể nào ta không muốn. Trước phản ứng mãnh liệt của Linh Chi, tài xế lại cư xử có chút khác thường. Lúc trước, nếu có cô gái nào dám phản kháng như vậy hắn sẽ không ngần ngại tặng một cú tát. Nhưng trước vẻ đẹp tuyệt vời thế này, hắn làm sao nỡ. Ngoan đi mỹ nữ, tối nay ta sẽ tận tâm chăm sóc nàng mà. Chương 117. Một căn phòng tối nọ. Thả ta ra. Những tiếng kêu la không biết mệt mỏi đến từ hồi trí kẻ chỉ vừa tỉnh dậy cách đây vài phút. Hiện tại, hắn không rõ mình đang ở đâu, chỉ thấy cơ thể nằm trên một chiếc giường sắt, hai tay, hai chân đều bị trói chặt vào bốn góc giường, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Chó má nó, thả ta ra. Mày ồn ào quá thằng nhãi. Sau một hồi kêu la tích cực, cuối cùng cũng có người phản hồi hắn. Từ bên ngoài, Lộc bước vào, đồng thời đưa tay khởi động bảo vật quang hệ trên trần nhà, bao trùm căn phòng trong ánh sáng mờ ảo. Lúc này đây, hồi trí có thể thấy rõ xung quanh. Trong căn phòng này có hai chiếc kệ gỗ, trên đó chứa rất nhiều những lọ dung dịch, từ màu sắc u tối đến loại phát ra ánh sáng cũng có, nhưng nhìn chung từ chúng đều mang đến một cảm giác không an tâm. Là thuốc độc năng lực soi mói của hồi trí phát huy tác dụng, giúp hắn biết được những dung dịch kia đều là thuốc độc, từ gây ngứa ngáy bình thường đến độc chết người đều có. Không chỉ có thế, về phía bên phải chiếc giường mà hắn nằm có một nồi nước, không thứ đen xì đang sôi ùm ùm kia chắc hẳn không phải là nước thường. Vì khoảng cách có phần xa nên hắn không thể dùng đến năng lực của mình tìm hiểu về thứ dung dịch đó. Nhưng linh cảm mách bảo rằng thứ đó thật sự rất nguy hiểm. Hơ, thế nào rồi, mày thấy khỏe chứ? Lục nhích môi cười rồi nói. Hừ, lũ khốn các ngươi. Linh Chi của ta đâu rồi, nàng ta đâu? Hồi trí vừa nghiến răng vừa hỏi. Linh Chi là cái con nhỏ xinh đẹp đó hả? Ha ha, đừng lo, tao đã tặng nó cho đại ca rồi. Cái gì cấm các ngươi làm hại nàng ấy? Một lời hăm dọa chẳng có gì đáng sợ của hồi trí. Lục thấy vậy tiếp tục cười đều và nói hai chấm. Đừng lo, đại ca bọn ta hứa sẽ đối tốt với con nhỏ đó mà. tối nay đại ca sẽ vui vẻ với nó đó. Nhưng mà ta thắc mắc rằng nó đẹp như vậy, không biết đại ca sẽ ra bao nhiêu lần đây nhỉ? 10 lần, 20 lần hay 30 luôn nhỉ? Ha ha, chơi đến khi nào mà nó ngất luôn, chơi cho tới khi nó có thai, sinh đôi, sinh ba, sinh năm, sinh bảy. Ha ha ha. Lũ khốn, thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi dám động đến linh chi thì đừng trách ta. Ta sẽ giết hết chúng mày. Hồi Chí tức giận đến tím mặt, tay chân vùng vẫy kịch liệt khiến chiếc giường sắt rung chuyển. Ngày hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Bao nhiêu chuyện xảy ra? Người dân làng Cao Linh chết, Bạch Long chết, và giờ linh chi rơi vào vòng nguy hiểm. Trong tất cả những chuyện ấy, hắn chẳng thể làm được trò trống gì. Hắn hoàn toàn bất lực. Thấy được vẻ tức giận của Hồi Chí, Lột đâm ra rất hài lòng. Hắn lại nói tiếp hai chấm. Mày lo cho nó lắm ư? Chắc là mày yêu nó lắm nhỉ? Thôi được rồi, khi nào mà đại ca chơi nó chán xong thì tao sẽ xin cho mày được chơi nó. Ha ha, tao tốt quá mà. Nhưng mà, liệu mày còn sống đến lúc đó được không? Lục lại phô ra cái khuôn mặt đáng sợ của hắn, dọa cho Hồi Chí kinh hãi. Câu nói của hắn là có ý gì lẽ nào? Hờ mờ mờ. Lục bất ngờ xoay đi, lấy từ trong áo một chiếc hộp. Nhờ vào năng lực của mình, Hồi Chí biết được đây là một vật phẩm không gian. Từ trong chiếc hộp, Lục lấy ra một ống thuốc nho nhỏ và một ống kim tiêm. Sau đó, hắn rút toàn bộ thuốc trong ống ra, lấp đầy ống tiêm. Ha ha, mày có biết đây là thuốc gì không? Loại thuốc này là thành quả nghiên cứu suốt 2 năm trời của tao đó. Nó có tác dụng vô cùng ghê gớm, gây ra tê liệt linh hồn lẫn thể xác, đồng thời tăng tốc độ ngấm thuốc mà tao chế nhanh hơn 2 lần. Mày hiểu ý tao chứ? Cái gì? Với năng lực của mình, Hồi Chí không cần Lục nói vẫn biết tất tần tật về loại thuốc kia. Tên đó đã không nói dối một chút nào về công dụng của thuốc, nhưng có một điều mà hắn không nói ra, đó là về khuyết điểm của loại thuốc này. Hai chấm, chỉ tác dụng lên nam giới. Biết vậy, Hồi Chí cũng chẳng vui mừng gì, bởi hắn là nam cơ mà. Ngoài ra, tao còn làm ra một loại chất dạng hơi có tác dụng tương tự như vậy nữa. Nhưng chắc là mày không thể nếm thử rồi. Lục lắc đầu ra vẻ chia buồn cùng Hồi Chí. Hứ, ngươi tính làm gì ta? Hồi Chí có vẻ hoảng loạn khi thấy Lục đang từng bước chậm rãi tiến đến hắn. Làm gì? Tất nhiên là tiêm cho mày rồi. Lục đưa mũi kim lên cao, sau đó lao thẳng xuống cánh tay phải của Hồi Chí. Phập, a a. Mũi kim xuyên qua da thịt, tìm đến mạch máu của hắn. Lục từ từ nhấn ngón tay, đẩy thuốc đi vào bên trong Hồi Chí. Ơ, tốt. Ốm tiêm nhanh chóng cạn thuốc, Lục mạnh bạo rực nó ra. Sao mày thấy thế nào? Ngươi cơ thể ta nặng quá. Cơ thể Hồi Chí chợt đông cứng lại, tựa hồ như hóa đá. Tuyệt vời, thuốc ngấm nhanh hơn ta dự tính, chắc do thằng này ít hồn lực quá. Được rồi, giờ thì đến giờ thử thuốc rồi, chuột bạch của ta. Lục trông có vẻ khá thích thú, hắn lấy ra từ trong chiếc hộp không gian 10 lọ thuốc và đặt chúng lên kệ tủ gần đó. Ha ha, để báo cho mày tin vui. 10 lọ thuốc này đều là thuốc độc đang thử nghiệm của tao, mày là người đầu tiên được nếm thử đó. Ha ha. Ơ, gì chứ? Nét lo sợ phủ kín gương mặt của Hồi Chí. Nào, đầu tiên là lọ này. Lục chọn một lọ thuốc màu đỏ, sau đó rút cạn nó bằng ống tiêm. Một cách chậm rãi hơn lúc nãy rất nhiều, Lục bơm thuốc vào Hồi Chí. Nào nào, cho ta xem đi. Loại thuốc này sẽ gây tác dụng như thế nào? Thuốc đã được bơm hết, Lục đứng chờ phản ứng của Hồi Chí. Vài giây sau. A, không chuyện gì vậy? A, nóng nóng, ta nóng quá. Hồi Chí vùng vẫy kịch liệt dù cơ thể gần như đã cứng đờ, đồng thời làn da của hắn dần chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Ha ha, nóng là đương nhiên, loại thuốc này có thành phần chính là máu của rực lửa nên sẽ gây ra cho mi một chút nóng rát. một chút, không hề nhẹ như vậy. Lúc này, hồi chí cảm giác như có một ngọn lửa lớn bên trong cơ thể mình thiêu cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, thiêu cháy đến từng mạch máu, từng thớ thịt. Nóng rát đến mức có thể làm toàn bộ nước trong người hắn bốc hơi hết. Được khoảng một phút sau, thuốc hết tác dụng, cảm giác nóng rát dần dịu xuống, màu da hồi chí cũng trở lại bình thường. Hụt hụt. Hơ, mơ, mơ, chỉ khoảng một phút thôi sao, hay vậy thì vẫn chưa được. Mà thôi kệ, đi qua loại tiếp theo. Lần này sẽ là... À cái này. Lục lấy lên một lọ màu tím, thao tác như lúc nãy, lấy thuốc tiêm vào cơ thể hồi chí. À. Một lần nữa, hồi chí giật nảy lên, lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Không a a a cơ thể. A a a a a. Hồi chí không thể nói gì cả, chỉ biết rên la rất thảm thiết. Cơ thể hắn cứ co giật liên tục, trông như bị giật điện vậy. Ha ha, loại này được chế tạo từ quả của lôi một, loài cây chuyên hấp thu sấm sét, nó sẽ mang cho mày cảm nhận khi bị sét đánh đó, ha ha. Nhưng mà cường độ nhỏ thôi. À, có vẻ tác dụng của thuốc đã hết, lần này nhanh hơn lần trước khoảng 20 giây. Hộp không hộp. Gương mặt hồi chí trở nên đờ đẫn, nước mắt chảy đầm đìa. Những thứ vừa trải qua tuy nhanh nhưng hết sức kinh khủng, chịu được như vậy đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên, vẫn còn 8 loại thuốc 8 lần tiêm nữa đang chờ hắn. Lần thứ 3. He he, giờ thì loại tiếp theo gây ngứa ngáy siêu khủng bố. Lục lại tiêm thuốc vào. A, ngứa không thả ra, ngứa ngứa quá. Cảm giác như bị hàng ngàn con côn trùng cắn phá. Hồi chí vùng vẫy tuyệt vọng. Lần thứ 4. A, lạnh quá, khơ ô nơ gơ chết. Cảm giác như nhúng mình xuống biển băng. Hồi chí run lên bần bật. Lần thứ 5. Không, ta chết mất. Không thể chịu nổi, hồi chí ngất đi. Lục vẫn chưa dừng lại, hắn dùng nước lạnh tát vào mặt hồi chí, liên tục cho đến khi hồi chí mở đôi mắt mệt mỏi của mình. Nào tiếp tục thôi. Lần thứ 6. Thở không thể thở a. Làm ơn tha cho tôi đi. Ô. Hắn lại ngất và Lục lại áp dụng cách cũ để gọi hắn dậy. Chương 118. Lần thứ 10. Hồi chí dường như đã cạn hết sức để la hét. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, gương mặt không còn một chút sức sống, chỉ tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức cùng cực. Từ lần đầu tiêm đến giờ đã được gần một tiếng, nhưng đối với hồi chí, cảm giác chẳng khác gì trải qua hơn 5-6 kiếp đầu thai dài rằng rằng. Mỗi lần ngất đi sống lại là một lần hắn từ địa ngục trở về. Nhưng nơi mà hắn trở về cũng là một cái địa ngục tàn khốc khác mà thôi. Muốn chết quá. Hồi chí đã muốn buông xuôi. Nhưng vẫn còn thứ gì đó níu kéo hắn. Nếu hắn chết thì linh chi sẽ ra sao? Không không, chưa thể chết, ha ha, chưa chết được. Hắn tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tại sao hắn lại bị như vậy? Tại sao? Ai đó làm ơn trả lời tôi đi. Ngươi không biết tại sao ư? Tại sao chứ, tại sao? Đơn giản thôi, đó là vì ngươi quá yếu đuối. Yếu đuối sao phải rồi, quá yếu đuối, quá yếu đuối. Hở, bị mê sảng luôn rồi à? Lục hơi khó chịu nhìn hồi chí, nhưng ngay sau đó, hắn lại cười và nói hai chấm. Hai, trong tất cả những con chuột bạch, mày là đứa chịu dai nhất đó. Nhờ mày mà tao thu thập được rất nhiều thông tin, cũng vì vậy, tao sẽ thưởng cho mày. Hồi chí có thể nghe được Lục nói gì, nhưng hắn không có sức trả lời nữa, chỉ có thể đưa ánh nhìn tuyệt vọng như lời hồi đáp. Lục sau đó tiến đến chiếc nồi chứa dung dịch màu đen bí ẩn. Hắn đưa ống tiêm, hút thứ dung dịch đó vào cho đến khi đầy ống. Mày biết không, loài hoa mà tao vừa hái lúc chiều, nghe nói khi nhúng vào nước sôi sẽ tạo nên một thứ kịch độc, nhưng mà tao chưa rõ tác dụng của nó. Vậy nên, nhờ mày kiểm chứng nha. Hồi chí không trả lời. hai chán vậy, chẳng sợ luôn à. Mà thôi kể đi, sau khi tiêm liều này, mày sẽ la lên thôi, theo tao dự đoán là vậy. Lục đưa mũi kim đến sát cánh tay đầy những vết chích của hồi trí. Nào cho ta xem cảm nhận của mày đi. Thứ thuốc độc màu đen được bơm vào. Ha ha. Lần này sẽ là gì nữa đây? Ô. Im lặng. Rồi. A a a a a a a a a a a a a. Hồi trí gào lên thảm thiết, khiến cho Lục đứng bên cạnh giật cả mình. A a, đau đau quá. Rõ ràng cách đây vài giây, hắn dường như đã không còn sức để thở nữa, vậy mà giờ đây lại có sức kêu gào, vùng vẫy kịch liệt thế kia. Ha ha, hay lắm, đau lắm phải không? Hồi trí càng la, Lục càng cười thích thú. Rốt cuộc hắn còn chút nhân tính nào không? A a. Một cơn đau nhức dữ dội. Hồi trí cảm giác như cơ thể bị xé vụn ra. Tim, gan, phèo, phổi lộn hết cả lên. Xương tủy như muốn tan chảy. Khốc liệt nhất là não bộ, cảm giác như hàng ngàn cây kim thi nhau đâm xuyên qua nó, đâm đến mức phủ kín nó. Phập, phập, phập, không. Đau quá. A a a. Cứ một giây trôi qua, cơn đau lại càng mạnh mẽ thêm. Hộc. Hồi trí nôn ra một ngụm máu. Không chỉ thế, máu từ tai, mắt, mũi đều đồng loạt đổ ra, nhuộm đỏ khuôn mặt hắn. Mắt mình sao không thấy gì nữa vậy? Thị lực bị vô hiệu. Tai mình sao chẳng nghe thấy gì vậy? Thính giác cũng dần bị đánh mất. Rồi lần lượt đến các giác quan khác. Cuối cùng, hồi trí dừng la hẳn lại. Hự, sao vậy? Lục cảm thấy chút mất hứng, vội vã lại xem tình hình. Mặt hắn thoáng một chút thất vọng và ngừng thở rồi. Chương 119. Làng Cao Linh. He he, thu gom nhiều vào. Má nó, nhiều lương thực ghê. Lũ cướp của băng nanh sói đang tích cực thu gom toàn bộ của cải ở làng Cao Linh, ngôi làng mà chúng vừa tấn công sáng nay. Nhanh chất lên xe đi rồi còn về nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, tao không muốn cắm trại ở đây đâu, ha ha. Bỗng, a, hả, cái gì vậy? Cứu, cứu, cứu. Từ phía xa, một tên cướp đang chạy thục mạng, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Những tên cướp khác không hiểu tên đó bị gì. Cứu. Có quái vật, có quái a. Chưa nói hết câu, phần thân trên của tên cướp bỗng nhiên biến mất trước sự ngỡ ngàng của lũ đồng bọn. Hễ. Xoẹt. Những tên cướp chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có thêm một tên bị chết, lần này là mất đầu. A. Cái gì? Kẻ nào là kẻ nào? Những tên cướp co cụm lại một chỗ, ánh mắt cẩn thận dò xét xung quanh. Chắc chắn đã có thứ gì đó tấn công bọn chúng. Nhưng là thứ gì? Câu trả lời nằm ở ngay phía trên bọn chúng. Một con rồng màu trắng trưởng thành đang dang rộng đôi cánh ở trên bầu trời, ánh mắt đầy sát khí nhìn xuống bọn cướp. Mình ở đâu đây? Hồi trí tự hỏi khi bản thân đang chìm đắm trong một không gian u tối. Như để trả lời, không gian trước mắt hắn biến đổi, hiện ra hình ảnh tên Lục đang dùng kim tiêm liên tục bơm thuốc độc vào người hắn, những tiếng kêu gào đau đớn cũng xuất hiện. Không, ta không muốn. Quá hoảng sợ, hồi trí quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng, hình ảnh bản thân bị tra tấn dã man lại xuất hiện trước mắt hắn. Tha tha cho tôi. Hồi trí một lần nữa định quay lưng bỏ chạy, tuy nhiên những hình ảnh kia đã nhanh chóng bao quanh lấy hắn. Không. Hồi trí gục xuống, hai tay bịt chặt tai để không nghe những tiếng la hét của bản thân, đồng thời mắt hắn liên tục tuôn lệ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Một giọng nói bí ẩn vang lên hai chấm, không phải ta nói rồi sao? Tất cả đều xuất phát từ sự yếu đuối của nhà ngươi. Chỉ vì yếu đuối mà bản thân ngươi cùng những người khác đều không thể bảo vệ. Giọng nói bí ẩn vừa dứt, lập tức không gian xung quanh biến chuyển. Hình ảnh người dân làng Cao Linh Bạch Long chết thảm dưới lưới kiếm lỗ cướp hiện ra, ám ảnh lấy hồi trí. Không không. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh của Linh Chi cũng xuất hiện càng làm hắn kích động hơn. Nàng hiện đang nằm ở trên giường, thân thể phơi ra để lỗ cướp sâu xé, dù kêu la thế nào chúng cũng không dừng lại. Đừng mà. Dừng lại. Tiếng hét của hồi trí làm tất cả những hình ảnh kia biến mất, không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh thút thít từ hắn. Ngươi thấy rồi đó, ngươi nghĩ những chuyện đã xảy ra là lỗi của ai, của bọn cướp sai rồi, tất cả đều là lỗi của sự yếu đuối. Quy luật của thế giới này rất đơn giản. Nếu ngươi yếu đuối, ngươi sẽ mất tất cả. Hức hức đúng vậy hức, ta không muốn yếu đuối. Hồi trí gào lên từ tận đáy lòng, hắn chỉ khao khát một thứ, đó chính là sức mạnh. Được thôi, ngươi muốn có sức mạnh. Đúng vậy. Hãy chỉ tôi vậy thì trước tiên ngươi phải lấy lại ký ức. Cái gì? Làm được điều đó đồng nghĩa sức mạnh sẽ trở lại, nhưng đồng thời, ngươi phải chấp nhận bị xóa bỏ. Xóa bỏ. Đúng vậy, ngươi chính là hiện thân của yếu đuối, vì vậy ngươi không thể tồn tại nữa. Được thôi, nếu điều đó có thể giúp ta có sức mạnh. Ha ha. Vậy thì vĩnh biệt và chào mừng kẻ trở lại. Rẹt. Từ trên cao, hàng loạt tia sáng tìm đến hồi trí. A a. Những luồng ký ức đang dần trở về với hắn. Xuyên không. Phế vật Huyền gia. Khoái lạc hệ thống. Quỳnh Anh. Lệ Xuân viện. Dừng ám dạ. Gia tộc kiểm tra. Học viện Hoa Sen. Linh Nguyệt Bích Thảo. Việt An Quốc Vinh Hoài Nam. Hồng Diễm Yến Nhi Mỹ Linh. Thất Hứa Công Khanh Yến Ly. Cuộc thi Liên Trường. Đăng Quang. Vương Ám. Chiến Thắng. Buổi tiệc. Bắt cóc. Trốn thoát. Rơi vực. Và hình ảnh một thiếu niên mình be bét máu ở dưới đáy vực. Ơ! Mình sẽ chết sao? Xoẹt! Từ trong ngực hắn, một luồng sáng phát ra. Rồi, một con rồng trắng to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Bạch Long! Rồng trắng há miệng ngoạm và đưa thiếu niên kia lên lưng mình, sau đó bay đi. Vượt qua thung lũng sương mù. Vượt qua nhiều cánh rừng. Và dừng lại ở một ngôi nhà nọ. Một thiếu nữ bước ra. Linh Chi. Rẹt. Mọi thứ dừng lại. Hồi trí, không, là một kẻ khác mở mắt ra. Một nụ cười xuất hiện. Khải Minh ta trở lại rồi, dơ, dơ quy, quy, y. Chương 120. Ở trên một chiếc giường sang trọng nọ, Linh Chi trong bộ cánh lung linh đang ngồi. Hai tay nàng bị trói chặt về sau, vẻ mặt vô cùng uất ức. Còn ở phía đối diện nàng, tài xế trên người chỉ có một tấm khăn quấn quanh hông đang ngồi nhâm nhi lý rượu đỏ, ánh mắt say đắm nhìn vào Linh Chi. Đẹp quá! Từ nãy đến giờ, hắn không thể ngừng khen Linh Chi được, sức hút của nàng đối với hắn là vô tận. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn lao vào xé toạc chiếc đầm gợi dục mà Linh Chi đang mặc. Dùng chiếc lưới của mình liếm khắp cơ thể nàng, dùng đôi tay mình nhào nặn đôi gò bồng đảo nàng, dùng dương vật xâm chiếm lấy âm đạo nàng rồi phun tinh, lấp đầy tử cung nàng. Nhưng có gì đó khiến hắn vẫn còn chần chừ. Hờ, mờ, mờ. Tài xế bỗng đứng dậy và tiến đến, mỗi bước chân của hắn làm nhịp tim Linh Chi tăng nhanh hơn. Ơ, đừng lại đây, dừng lại. Tài xế chẳng có lý gì phải nghe theo lời của Linh Chi, nơi đây do hắn làm chủ mà, mọi thứ đều do hắn quyết định. Số phận của Linh Chi lúc này cũng hoàn toàn nằm trong bàn tay hắn. Phe phe mỹ nữ. Tài xế xà vào người của Linh Chi, đẩy nàng ta xuống giường, một tay trống trên giường giữ khoảng cách vừa đủ để hắn ngắm nhìn nàng rõ hơn. Quả nhiên thật xinh đẹp. Một lần nữa, hắn lại khen nàng. Đồng thời, tay hắn đưa mái tóc nàng lên sát mũi và ngửi. Thơm thật, mùi hương này của nàng làm ta sao xuyến quá.